Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 154. Góc truyện audio.com. Chấm. Ánh mắt của ông chủ chợt lóe lên. Các ngài là đến tìm người sao? Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn về phía ông ấy. Nếu có tin tức, cứ việc nói cho tôi biết. Giá cả đảm bao cho ông hài lòng. Ông chủ suy nghĩ một hồi. Tiền này có mạng để kiếm. Vậy cũng phải có mạng để tiêu mới được. Đoàn người này, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Mang theo nhiều bảo vệ như vậy. Mấy người đàn ông này lại là cả người cao quý. Hiển nhiên không phải phú tức là quý. Trêu chọc loại người này. Rõ ràng cho thấy là tìm đường chết. Vì vậy ông chủ lập tức trả lời. Khách quý quá khách khí rồi. Bọn họ đều ở trên thị trấn. Nhưng mà, đều không ở khách sạn. Mà là ở bên ngoài cắm trại. Phàm là đội ngũ có thực lực. Đều ở bên ngoài cắm trại. Chỉ có tản hộ với đội ngũ mới tổ thành nhóm mới ở khách sạn. Hướng của những đội ngũ nước ngoài kia là ở đâu? Hạ Nhật Ninh tiếp tục truy vấn. Phía Tây, ông chủ trả lời. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Quay đầu hướng về phía Tiểu Xuân gật đầu ra hiệu. Tiểu Xuân ngay lập tức tiến lên một bước. Từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Điền một con số đưa cho ông chủ. Ông chủ nhìn xem con số ở trên, lập tức trong nháy mắt trợn tròn cả mắt. 500.000, quả nhiên là người nhà giàu. Hạ Nhật Ninh lấy được tin tức mình muốn, cũng không hề ở lại. Mang theo đội ngũ lập tức rời đi. Thẩm Thất nói với Phùng Mạn Luân. Sư huynh, nghe nói anh tới đây có công việc khác. Tôi sẽ không làm trễ việc của anh. Tôi không ngờ là lại ở chỗ này gặp được bà ấy. Mặc kệ bà ấy có phải là mẹ của tôi hay không, tôi cũng phải đi xem cho rốt cuộc. Phùng Mạn Luân mỉm cười. Được, vậy các người cẩn thận. Anh cũng thế. Thẩm Thất trịnh trọng mà nhẹ gật đầu. Chú ý an toàn. Hai ba người cứ như vậy mà tách ra. Hạ Nhật Ninh cũng không đi quan tâm đến Phùng Mạn Luân tới nơi này muốn làm cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hiện tại hắn chỉ muốn giúp đỡ Thẩm Thất xác định thân phận của người phụ nữ kia thôi. Trên thực tế, hắn cũng rất tò mò. Người phụ nữ kia nếu quả thật chính là Thẩm Tử Giao. Tại sao phải cùng đội trộm mộ của nước ngoài dây dưa với nhau? Người phụ nữ từ sau khi ly hôn, trực tiếp biến mất, không còn xuất hiện qua nữa. Sẽ là một người như thế nào? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh không có mang theo nhiều người. Chỉ mang theo Thẩm Ngũ cùng Tiểu Xuân. Bốn người nhanh chóng đi về phía Tây. Cái thị trấn này nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nam Bắc tung hoành tương đối dài. Nhưng mà khoảng cách của đồ vật lại rất chật. Bởi vậy mọi người đi được chừng 10 phút. Đã đến vị trí giáp danh của thị trấn rồi. Quả nhiên, trước mắt một vùng lều quân dụng. Một cái kề vào một cái mà cắm ở dã ngoại. Bốn người vừa mới tới gần, lập tức đã bị người cản lại. Thật có lỗi, phía trước thuộc về nơi đóng quân của tư nhân. Đối phương là nói anh văn. Hạ Nhật Ninh lập tức dùng anh văn mà trả lời. Chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi là đến tìm người đấy. Tìm ai? Đối phương truy vấn. Một vị phu nhân. Hạ Nhật Ninh trả lời. Chúng tôi muốn xác định một cái. Có phải cố nhân hay không? Các ngươi là ai? Đối phương tiếp tục truy vấn. Tôi là Tiểu Thất. Tôi ở nhà xếp hạng thứ 7. Thẩm Thất cuối cùng cũng mở miệng nói. Phiền anh chuyển cáo vị phu nhân kia. Nếu như bà ấy còn nhớ được tôi đợi bà ấy ở chỗ này. Đối phương gật gật đầu. Quay người cho người khác qua thay thế anh ấy tuần tra. Anh ấy đi tìm người rồi. Thẩm Thất cảm thấy lòng bàn tay của mình đều bị mồ hôi thấm ướt. Người kia sẽ là người mà mình muốn tìm sao? Người kia sẽ là mẹ sao? Bà ấy sẽ đến gặp mình sao? Thẩm Thất đột nhiên trở nên lo lắng không yên. Đều nói cận hương tình khiếp. Cô lúc này thật là đột nhiên nhát gan rồi. Nếu như là bà ấy tại sao không tìm đến mình? Nếu như không phải là bà ấy, Mình nên làm như thế nào? Thẩm Thất yên lặng đợi thật lâu. Có lẽ ở trong mắt của người khác chẳng qua là trong nháy mắt. Thế nhưng là ở đáy lòng của cô, lại đã trôi qua rất lâu. Người đi vào hồi báo kia, cuối cùng cũng đã trở về. Anh ấy kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn người. Nói, đi theo tôi, bà ấy chịu gặp mình. Đáy mắt của Thẩm Thất bỗng nhiên hiện lên một vẻ vui mừng. Bà ấy biết mình, bà ấy đồng ý gặp mình. Thẩm Thất gần như là không thể chờ đợi được liền xông vào. Người kia đem bốn người dẫn tới trước một lều vải. Nói, En đang ở bên trong. Các ngươi vào đi, En. Cái tên này thật đúng là khiến người ta bất ngờ a. Ngón tay của Thẩm Thất cũng có chút run rẩy. Hít một hơi thật sâu. Một phát vén lên lều vải mà đi vào. Thẩm Ngũ đi vào theo. Đó là cô của anh. Anh đương nhiên muốn xác định một cái. Tuy rằng năm đó lúc Thẩm Tử Giao rời đi, anh vừa mới 3-4 tuổi. Thế nhưng là trong nhà vẫn luôn có ảnh của Thẩm Tử Giao. Chỉ cần anh nhìn thấy người thật, anh nhất định có thể nhận ra đấy. Hạ Nhật Ninh cảm thấy mình thân là con rể cần phải thăm hỏi một cái mẹ vợ. Bởi vậy cũng đi vào theo. Tiểu Xuân thân là đặc trợ cấp cao nhất. Đương nhiên là phải cùng tổng tài một tấc cũng không rời. Bởi vậy bốn người đều bước vào. Khiến tất cả mọi người bất ngờ là trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi. Đeo một cái mặt nạ. Hiển nhiên bà ấy không muốn cho đối phương nhìn rõ mặt mũi của bà ấy. Thẩm Thất khẽ giật mình. Xém chút nữa thốt ra kêu một tiếng mẹ. Các ngươi tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ huyền bí ngồi ở trước bàn. Tao nhã và nhã nhặn lịch sự. Khí chất ở quanh người. Gần như cùng với những trộm mộ kia không có dính dáng gì. Bà không quen biết tôi sao? Sự hụt hẫng ở đáy mắt của Thẩm Thất là rõ ràng như thế. Bà thật sự không nhớ được tôi sao? Đang nói, nước mắt của Thẩm Thất liền cuồn cuộn rơi xuống. Bà ấy không phải là mẹ. Mẹ sẽ không quen biết mình. Mẹ sẽ không dùng ánh mắt lạ lẫm như vậy mà nhìn mình. Mẹ sẽ không muốn mình. Tôi chỉ là muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai tới tìm tôi? Người phụ nữ huyền bí thản nhiên mà nói. Ngồi xuống đi. Hạ Nhật Ninh kéo Thẩm Thất ngồi xuống trên một chiếc ghế. Thở dài một tiếng. Đưa tay lau nước mắt cho Thẩm Thất. Thế nhưng nước mắt của Thẩm Thất dường như là mở ra vòi nước. Làm thế nào cũng đóng không lại. Người phụ nữ huyền bí nhìn thấy Thẩm Thất khóc đến thương tâm như vậy. Nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy, cô cho rằng tôi là ai? Thẩm Thất không có trả lời. Thẩm Ngũ nhịn không được mở miệng hỏi. En phu nhân, ngài là người Việt Nam sao? En gật gật đầu. Tôi là... Thẩm Thất lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bà ấy. Vậy, có thể biết tên tiếng Việt của ngài là gì không? Thẩm Ngũ tiếp tục hỏi. Thật có lỗi, không thể trả lời. En lập tức cự tuyệt. Vậy, người mà buổi sáng hôm nay thuê công nhân đi sửa chữa phần mộ là ngài sao? Thẩm Ngũ tiếp tục hỏi. Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. May mắn là có Thẩm Ngũ. Thẩm Thất vừa kích động vừa hồi hộp. Câu nói gì đều cũng không nói ra được. Mình phải bận an ủi cô ấy. Rất nhiều lời nói đúng là bất tiện mà nói. Là tôi, En không có phủ nhận. Cái này, tôi có thể biết rõ nguyên nhân không? Dù sao, chủ nhân của phần mộ kia có quan hệ với chúng tôi. Thẩm Ngũ bình tĩnh nhìn En. Thẩm Ngũ quanh năm cùng theo bộ trưởng tác chiến ở mọi nơi. Đương nhiên là có một phong cách khiến người ta cảm thấy gần gũi. Logic suy nghĩ của anh rất tốt. Câu hỏi đơn giản, nhưng trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm. En nghe được Thẩm Ngũ hỏi như vậy. Ngược lại hỏi một câu. Các ngươi là gì của hắn? Ông ấy là cha ruột của tôi. Thẩm Thất lau đi vệt nước mắt mà nói. Ông ấy vào lúc tôi 5 tuổi thì đã qua đời rồi. Cho dù đang đeo mặt nạ, thế nhưng ánh mắt của En cũng đã thay đổi. Cô là con gái của hắn. Giọng nói của En trong nháy mắt cất cao rất nhiều. Vâng, Thẩm Thất rưng rưng nước mắt mà trả lời. Thì ra con gái của hắn cũng đã lớn như vậy rồi. En cười khổ một tiếng, rủ xuống mắt nói. Vậy, tôi nghĩ, cô nên gọi tôi một tiếng cô. Nói xong câu nói này, En tháo xuống mặt nạ ở trên mặt của mình. Đúng thật là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tao nhã. Thẩm Ngũ một vẻ mặt thất vọng. Quả nhiên không phải là cô của mình, lại là cô của Thẩm Thất. Cô, Thẩm Thất kinh ngạc nhìn về và ấy. Một vẻ mặt bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng nghe nói qua bên này của cha còn có người thân nào. En cười khổ một tiếng. Hèn chi con không biết. Tôi với cha của con đã mười mấy năm không có liên lạc rồi. Giải được bí mật của En, quan hệ của mọi người gần như gần gũi hơn rất nhiều. Tuy rằng Thẩm Thất chưa tìm được mẹ của mình, thế nhưng là tìm được cô cũng là rất vui vẻ đấy. Thẩm Thất gật gật đầu. Tôi với cha của con đều là người Hà Bắc Đường Sơn. Trong cơn động đất lớn năm đó, người trong nhà đều chết hết. Chỉ có tôi với cha của con, cũng là anh trai của tôi, may mắn còn sống sót. Sau này, có một người anh thu dưỡng tôi. Anh trai bị người khác mang đi. Từ nay về sau, anh em chúng tôi liền không còn có bất kỳ tin tức gì. En cười khổ một tiếng. Nhưng năm trước, tôi mới thăm dò được đến nơi này, đã tìm được bia mộ của anh trai. Không ngờ tới từ biệt ở lúc còn bé, lại xa biệt nhau rồi. Hốc mắt của Thẩm Thất đỏ ửng lên. Cái đề tài này, thật sự là rất nặng nề a. Vậy cô lần này tới nơi đây là vì cái gì đây? Hạ Nhật Ninh mở miệng hỏi. Tôi là nhà khảo cổ chuyên gia. En trả lời. Tôi là cố vấn kỹ thuật của bọn họ. Thì ra là thế. Hạ Nhật Ninh âm thầm gật gật đầu. Đây mới đúng chứ. Mẹ vợ của mình xuất hiện ở nơi này. Quá lạ rồi. Nơi đây không phải là các ngươi nên ở. Cúng mộ xong thì đi về sớm đi. En mở miệng nói. Nơi đây đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Gây chuyện không tốt là xảy ra chuyện đấy. Cô, vậy cô cùng theo con đi đi. Thẩm Thất vội vàng nhìn bà ấy nói. Cô đã có cháu gái rồi. Cô có người nhà rồi à? En khẽ cười. Tôi là không đi được đấy. Huống chi, khảo cổ vốn là công việc của tôi. Phần mộ là một trong những sự việc quan trọng cần giải quyết của tôi. Tôi sẽ không rời khỏi đấy. Đáy mắt của Thẩm Thất càng ngày thất vọng rồi. Cô, nghe nói nơi này chôn giấu toàn bộ gia sản của một đế vương. Có thật là như vậy không? Thẩm Ngũ nhịn không được tò mò mà hỏi. En nhẹ cười. Đây là nghe nói. Không ai khảo chứng qua. Nhưng mà, tôi ngược lại là tra được một đồ vật càng thú vị thêm. Nghe nói, năm đó thứ được đế vương kia chôn ở chỗ này trước không phải là vàng bạc châu báu bình chậu. Mà là một dụng cụ được gọi là trục nguyệt. Nguyên lý cấu tạo của dụng cụ này vẫn là khó hiểu. Dựa vào sức sản xuất và trình độ quan hệ sản xuất, là không nên xuất hiện một máy móc nghịch thiên như vậy. Tôi nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Thẩm Thất nhíu mày. Thế nhưng là quá nguy hiểm rồi. Chấm, nguy hiểm lại có thể như thế nào? Tôi đã là người từng chết qua một lần. En mây trôi nước chảy mà trả lời. Tôi cả đời chưa lập gia đình. Theo đuổi chính là một cái làm liều. Nếu quả thật quan tâm đến sinh mạng, tôi sẽ cũng không làm cái nghề này rồi. Thẩm Thất cắn môi nhìn bà ấy. En còn nói thêm, được rồi, chuyện nên nói cũng đã nói xong rồi. Các ngươi cần phải trở về rồi. Tuy rằng tôi là cô của con, thế nhưng, về sau vẫn là đừng gặp lại nữa. Tại sao? Thẩm Thất nghẹn ngào hỏi. Cô thật vất vả tìm được một người thân. Tại sao không thể gặp lại nữa? Cách chương.